Mục tiêu của Vân Diệp là chiếc Mộc Lan Chu lớn nhất, lên chiếc thuyền này mới đỡ chịu tội chút ít. Đơn Ưng lúc này vui sướng như con khỉ, cùng Cầu Tử nắm thừng đu từ thuyền này sang thuyền kia chơi không biết chán. Từ khi trải qua chuyện Đinh Ngạn Bình, Vân Diệp phát hiện Đơn Ưng có biến hóa lớn, không còn là thiếu niên âm u cầm bộ lòng lợn gọi người ta là đại cữu ca nữa, hiện giờ có chút giống thiếu niên 19 tuổi rồi. Cầu Tử lớn hơn hắn, nam nhân 20 tuổi nhỏ hơn Vân Diệp 1 tuổi, nhưng tiểu tử này được Vô Thiệt chiều hết sức, không có chút tự giác nào của người trưởng thành. Vô Thiệt tự tìm cho mình một gian phòng thư thái, bắt đầu pha trà, ông ta mê mẩn kiểu trà đạo của Triệu Duyên Lăng, còn tự biến tấu thêm vào một đống thứ hổ lốn, trà quỷ gì có cả mỡ lợn, mỗi lần nhìn thấy Vô Thiệt uống trà là Vân Diệp buồn nôn. Kệ xác ông ta, Vân Diệp bịt mũi đi qua phòng của Vô Thiệt quyết định chọn phòng cách thật xa, chỉ cần không ngửi thấy cái mùi tởm lợm đó là giữ được cái mạng này. Vân Hầu đã lên chương trình, lần tác chiến này theo đó mà tiến hành, lại truyền phong, cẩu phong, nhân hùng đã biết mình phải làm gì, hiện giờ tướng lĩnh thủy sư phải làm quen kế hoạch trong tay các ngươi, hôm nay các ngươi phải mau chóng làm quen với mục tiêu và kế hoạch, ngày mai có hội nghị trước cuộc chiến, mỗi người phải nắm rõ vị trí và tác dụng của mình, nếu ngày mai các ngươi còn. gocchuyenaudio.com, chưa rõ mình phải làm gì thì đại soái sẽ xử trí theo luật tuyệt đối không dung tình, đã nghe rõ chưa? Nghe tiếng đáp chỉnh tề trong phòng, Vân Diệp rất hài lòng, Lưu Phương là người quen nắm đại quân, mặc khải giáp vào, khí thế tuyệt đối không thua kém đám Trình Giảo Kim, mắt quét qua, Vân Diệp thấy rợn người. Lãi lớn rồi, ai mà cần một lão già chỉ biết viết thơ làm văn, muốn bao nhiêu thư viện có bấy nhiêu, nhưng một võ tướng lợi hại kiêm văn nhân nửa mùa thì rất hiếm có, đám Trình Giảo Kim viết được văn thư chỉnh tề là giỏi lắm rồi, nghĩ đã thấy đắc ý, sau này đánh trận lão tử còn sợ ai nữa. Một đại tướng cấp bậc Trình Giảo Kim làm Mạc Liêu cho mình, không, làm tham mưu trưởng, dù đánh trận thua cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Cách chương.